Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, liền vậy thì này. Bỗng nhiên hiện ra lạnh lẽo hàn quang chen lẫn bàng bạc tà nguyên nhắm thẳng vào Đỗ Huyền. Đỗ Huyền hướng về đen kịt vết nứt nhìn qua. Từng tiếng nhạc buồn khác nào chết chi chương nhạc bình thường mang theo cuồn cuộn dòng lũ hướng về Đỗ Huyền tấn công đến. Đỗ Huyền giơ tay một cái phất tay áo. Tương tự hùng vĩ chính khí vung ra. Đột nhiên lên chiêu đến phạm nhân thấy Đỗ Huyền này thân kim quang cùng bỗng nhiên bay lên nhiệt độ. Cũng là biết trước mắt cái này khí thế như cầu vồng tu giả tuyệt đối không phải bình thường. Định là đại giới một phương tiên phách đại năng. Hắn từ nước trong miệng cất bước mà ra. Một thân tà nguyên ầm ầm một bão. Thoáng chốc liền đem cả khối địa vực màu mực xua tan. Nha hoác, Đỗ Huyền nhìn trước mắt cái bóng người này. Khóe miệng dương lên. Người này, bắt đầu có như vậy chút ý tứ. Người đến một bộ bạc hắc hoa báo. Trên đầu là hai con sắc bén sừng dê. Khuôn mặt tà mị lạnh lùng. Rồi lại tự mang một luồng tao nhã cao ngạo khí chất. Hắn cầm trong tay một tấm răng nanh mặt quỷ trướng. Sắc mặt băng lạnh. Lại hiện ra thân trong nháy mắt lại là cường nguyên đột nhiên nổi lên. Sát chiêu chế địch. Với phía sau hắn là mấy cái xanh đen sắc màu đen đại chảo ngưng tụ. Lợi chảo như câu. Sát ý ác liệt. Đồng thời. Trong tay động tác liên tục. Bi nhạc tiếng đàn lại lên. Cái kia bốn cái màu đen móng vuốt từ mấy cái phương hướng khác nhau hướng về Lê Cương vồ lấy. Ở ngay phía trước nhưng là chấn động không gian tiếng đàn công vận chạy tới. A, theo một tiếng hét thảm, Đỗ Huyền đưa tới từng đóa hỏa liên hết mức hóa đi tiếng đàn công vận. Hắn ở tại chỗ lù lù bất động, ở Đỗ Huyền trong tay phải cầm lấy một cái đẫm máu cánh tay. Mà bên kia, mất đi một cái cánh tay Lê Cương đang đứng ở tà mị người phía sau. Đầy mặt đau khổ, Đỗ Huyền nhìn đột nhiên xuất hiện người đến, trong mắt không có một gợn sóng, không quan tâm hơn thua. Thần thái tự nhiên, sắc mặt người sau băng lạnh sau khi, trong mắt màu lạnh càng sâu mấy phần, hai đối lập trì thời gian, phía dưới tứ đảo lưu diễm môn một đám môn đồ có thể thở dốc hoạt động. Ngước đầu nhìn lên đã thấy nghe đồn bên trong vô thượng phong thái đứng lơ lửng trên không. Làm như không dám tin tưởng như vậy trừng lớn hai mắt. Kinh há hốc mồm, ngưỡng phi trần nhìn kỹ bóng người kia, lẩm bẩm nói là, Trường, Hồng, Tôn, mặt mày dương lên, vui vẻ ra mặt, có cứu a ha ha ha ha, quả nhiên trời không tuyệt đường người a, liền nói mà, bọn họ một cái tiểu môn tiểu phái không bao nhiêu phúc duyên, nhưng cũng không đến nỗi xui xẻo đến đây, Trường Hồng Tôn đều đến rồi ha ha ha ha, thiên địa siêu cấp đại năng, chính đạo người đồ tâm vị trí vọng quyết định tiên phách, không uổng, hoàn toàn không uổng. Lại may mắn vừa thấy Trường Hồng Tôn. Đúng là phía kia người đến không biết là gì. Quái lạ phi thường. Có điều ở Trường Hồng Tôn trước mặt khẳng định đều không là vấn đề. Cũng không biết loại này tự tin đến từ đâu. Thế nhưng cái bóng người này đều là có thể làm cho người ta vô hạn tự tin cùng an ổn. Đương nhiên kích động quy kích động. Ngưỡng phi trần cũng là biết việc cấp bách là mau mau sơ tán chính mình các đệ tử. Lưu lại bọn họ một khi đánh tới đến. Khu vực này còn chưa đủ người ta một cái trong nháy mắt. Trên trời, Đỗ Huyền đứng lơ lửng trên không. Tay áo phiêu phiêu. Hắn nhìn trước mắt người đến. Khinh thường nói là, lần này ta chỉ là hao hắn một cái cánh tay. Nếu có lần sau nữa. Đỗ Huyền như đinh chém sắt nói. Chính là chết. Lê Cương thấy thế. Nghiến răng nghiến lợi. Khí dũng chán. Tức giận sau khi. Nhưng là nhớ tới lúc trước cái kia cỗ bị vững vàng ổn định ngơ ngác cảm giác. Hắn trừng mắt Đỗ Huyền cả giận nói là. Ngươi, ở hắn trước người vị kia tà mị người nói nhỏ là. Câm miệng, Lê Cương lập tức chính là thu lại xuống. Cúi đầu nói là. Diêm chủ, Đỗ Huyền đánh giá vị này phong cảnh đại năng. Vừa mới cái kia một đòn xem ra. Cũng chính là cái không sai trình độ. Tựa hồ có hắn 6.5 công thể. Đúng là mạnh hơn đại giới bình thường tôn giả. Thế nhưng khoảng cách chân chính Đỗ Huyền còn có khoảng cách không nhỏ a. Phong Cảnh Diêm chủ nhìn Đỗ Huyền, âm nhu lạnh lùng nói rằng, các hạ có khí phách lắm, tùy tiện liền có thể thương ta cảnh người. Bản chủ nguyên không nghĩ ra tay, đáng thương minh trước, các hạ, có thể có mấy phần thoát chết khả năng. A, Đỗ Huyền cả kinh, lại là một cái não co quáp. Hắn đang nói cái gì phí lời a? Xem này tấm khí thế hùng hổ dáng dấp, chuẩn bị xóa bỏ chủ và thợ. Là ai cho ngươi dũng khí? Đỗ Huyền nghe vậy là không nhịn được nở nụ cười. Càng nghĩ càng là buồn cười. Trực tiếp chính là bật cười lên. Ha ha ha ha ha ha. Lê Cương thấy người này ở Diêm chủ trước như vậy phóng túng. Lại là một trận tức giận. Nhưng làm sao giận mà không dám nói gì. Hắn không có tư cách ở trước mặt người này bất cần. Bất quá đối với chính mình Diêm chủ thực lực hắn vẫn là biết được. Có thể không biết sao. Luôn có chút nhút nhát. Diêm chủ chính là phong cảnh vô thượng mấy vị cường giả một trong. Dựa vào chủ năng lực. Không đến nỗi chịu thiệt ba. Hả? Tại sao là chịu thiệt? Mà không phải chiếm thượng phong. Lê Cương cũng cảm thấy trong lòng cảm giác khá là kỳ quái. Diêm chủ rên rỉ thấy Đỗ Huyền một mặt hờ hững không đáng kể. Còn tự nhiên cười dáng dấp. Nghiễm nhiên không có đem hắn để vào trong mắt. Rất rõ ràng. Là cùng trước được tình báo sai biệt. Vốn là nói chính là đại giới sự suy thoái. Cường giả héo tàn. Cho nên mới phái Lê Cương đến đây tìm tòi hư thực. Tuy rằng Thánh Mẫu cùng bọn họ mấy vị chủ đều không tin tưởng cho bọn họ tình báo người kia. Đã là dự liệu được gặp có tình huống như vậy. Thế nhưng trước mắt nhưng là so với nghĩ tới còn bết bát hơn. Hắn chỉ có điều là muốn cùng đến thoáng tra thăm dò một hồi tình huống. Không ngờ Lê Cương vừa ra liền đụng tới kẻ khó ăn. Mắt thấy chịu không được. Lúc này mới đứng ra hiện thân. Hắn đánh giá người trước mắt. Nhưng là một phái vô thượng gió tốt tư. Nghĩ đến coi như ở đại giới tôn cảnh tiên phách bên trong đều là thuộc về trên đỉnh giống như tôn. Tại, nhưng kẻ nhân loại này tu giả bất cẩn như thế. Thực sự là không hề sợ hãi. Muốn thực lực như thế nào mới có như thế ngạo nghễ sức lực. Diêm chủ rên gì tự có ngạo khí. Tương tự là chuẩn bị muốn thử một lần người trước mắt thực lực. Thuận tiện làm hết sức nhiều mang chút tình báo trở lại. Như vậy mới thật làm tiến thêm một bước kế hoạch. Hắn đã là làm tốt cùng đại giới không nể mặt mũi chuẩn bị. Thoáng chốc, Diêm chủ một thân tà nguyên lại lên. Biểu hiện mang theo nồng đậm sát khí. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Vị này phong thái lỗi lạc tôn giả. Đến cùng có bao nhiêu năng lực. Có thể không kiêng dè chút nào địa không đem hắn cái này Diêm chủ để ở trong mắt. Bốn phương tám hướng nước biển rung truyền. Đêm bên trên từng đoàn lửa cháy bừng bừng bắt đầu cuồn cuộn bao trùm. Đỗ Huyền mắt lạnh mắt nhìn. Uy thế mở ra. Là túc sát vô cùng lẫm lẫm tư thái. Diêm chủ rên rỉ nhất thời cả kinh. Hắn dương mắt xem hướng bốn phía trong nháy mắt chính là rơi vào rung chuyển thiên địa. Cùng với vòm trời bên trên biển lửa. Phía dưới nước biển đang kịch liệt bốc hơi lên. Cả khối địa vực nhiệt độ là bỗng nhiên tới. Cái kia từng đóa trôi nổi hỏa liên hiện ra một loại vô cùng khủng bố rồi lại rung động. Lòng người chập chờn thái độ. Cái này tu giả còn ở ẩn giấu thực lực. Diêm chủ rên rỉ kinh hãi sau khi. Trong tay động tác nhưng là liên tục. Cường long mang niệp. Răng nanh trường cầm lại là nhiều tiếng bi nhạc gào thét. Phía sau hắn bốn cái tay chảo hai hai hợp hai là khổng lồ hắc dực. Sau lưng to lớn hắc dực xòe ra. Khác nào cái thế cự ma bay lên trời. Liên, dực hồn phệ. Hắc dực ngưng tụ nồng đậm ngơ ngác gợn sóng. Mang theo như sắc bén trường đâm lệ quang. Hai cánh vung lên. Lấp lóe thời gian. Vô số lông đen khác nào sắc bén gai mang bình thường. Cùng ánh chớp cực rơi mà đến. Nhất thời là hội tụ thành một cái chấn động khối này thiên địa màu đen cự châm. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Không biết đối phương ở tính toán gì. Thế nhưng hắn cũng rất phiền. Phải cho đối diện cố gắng học một lớp. Đỗ Huyền niệp tay giơ tay một chiêu. Thiên khả minh dám lóng lánh vô cùng màu vàng thanh quang phun trào mà ra. Kiếm chỉ vê lại. Nhắm thẳng vào bầu trời. Thiên khả minh giám trên thân kiếm là hùng hồn ánh kiếm đột nhiên hợp nhất. Đỗ Huyền nhìn như tùy ý hướng phía trước vung lên. Một đạo trống trời ánh kiếm ầm ầm tránh ra. Bạch Nhận, Quang Bất Độ, ầm, hai người chạm vào nhau. Cánh chim màu đen hội tụ thành dòng lũ liên tiếp bị chém nát mà đi. Này một đạo vô cùng kiếm khí, dường như thiên địa bão táp bình thường, mang theo màu vàng ánh sáng mạnh phóng lên trời, là như bẻ cành khô tư thế đánh thẳng Diêm Chủ. Đỗ Huyền hơi nhíu lông mày, liền này, liền này, liền này, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.